Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5136, giết ra khỏi trùng vây. Từ trên thân Lâm Bạch bộc phát mà ra kiếm ý, khiến cho tất cả mọi người không khỏi ghé mắt nhìn lại. Thật mạnh kiếm tu, Thi Vương không nhịn được trừng lớn mắt đồng tử, sợ hãi thán phục liên tục. Thi Vương thế nhưng là 10 vạn năm trước nhân vật phong hoa tuyệt đại. Ở trong Cửu U Ma Cung đều chính là ngoại môn trưởng lão tồn tại. Cũng chớ xem thường ngoại môn trưởng lão. Giống Cửu U Ma Cung khổng lồ như thế cự vô phách tông môn. Có thể trở thành Cửu U Ma Cung đệ tử đều cực kỳ không dễ dàng. Đừng sách là trở thành ngoại môn trưởng lão. Cửu U Ma Cung đỉnh phong thời điểm. Danh xưng ma giới đông vực bên trong chúa tể. Chấp thiên hạ tai châu giống như tồn tại. Có thể nghĩ trở thành Cửu U Ma Cung trưởng lão. Không tầm thường võ giả có thể làm đến. Mà Thi Vương. Chính là bỏ đi thần hồn. Giữ lại ký ức. Đem chính mình luyện chế thành thi khôi cường giả. Tại hắn trong trí nhớ. Thấy qua vô số thiên tài nhân kiệt. Thấy qua vô số danh xưng phong hoa tuyệt đại thiên chi kiêu tử. Có thể bị hắn thốt ra nói ra thật mạnh kiếm tu. Liền đủ để nhìn ra Lâm Bạch mang cho Thi Vương kinh ngạc. Từ trong tay Lâm Bạch giết ra mỗi một đạo kiếm khí. Đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Mỗi một đạo kiếm mang. Đều đủ để xé rách thương khung đại địa. Tiểu tử này. Lại có thực lực như vậy. Trịnh Uyên cũng không nhịn được sợ hãi than một tiếng. Mặc dù ở trong Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch nổi tiếng bên ngoài. Nhưng trên thực tế Trịnh Uyên cũng chưa gặp qua Lâm Bạch xuất thủ. Cũng không biết Lâm Bạch thủ đoạn. Bây giờ nhìn lên, quả thực để Trịnh Uyên đáy lòng chấn kinh. Chí ít Trịnh Uyên minh xác cảm giác được. Hắn tại đạo thần cảnh giới thời điểm. Tuyệt đối không cách nào đạt tới Lâm Bạch loại thực lực này. Nói cách khác, Trịnh Uyên cho là Lâm Bạch hẳn là 6 vị thánh tử người ứng cử bên trong xuất độc nhất tồn tại. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ ý nghĩ. Bởi vì một khi Lâm Bạch trở thành thánh tử bên trong xuất độc nhất tồn tại. Cơ hồ có thể kết luận Lâm Bạch chính là đời tiếp theo thánh tử. Thế nhưng là tại ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt. Trịnh Uyên liền nghĩ tới một người. Một cái đã từng làm cho Thiên Thủy Tông chấn động không gì sánh nổi thiên chi kiêu tử. Cũng là đương kim thánh tử người ứng cử bên trong. Bị ký thác kỳ vọng. Là có hy vọng nhất trở thành thánh tử người. Quảng cáo. Hắn gọi Bạch Diệc Phi. Thiên Thủy Tông 6 vị thánh tử người dự bị, cũng là Thiên Thủy Tông thủ tịch đại đệ tử, Lý Nguyên Tông, Mục Hoa Thanh, Chu Tân Quân 3 người đại sư huynh. Chẳng qua hiện nay Bạch Diệp Phi bị đại trưởng lão an bài đi ra ngoài lịch luyện. Không biết đi phương nào, rất lâu đều chưa từng tại trong tông môn xuất hiện qua. Một bên Chu Tân Quân, nhìn thấy Lâm Bạch thi triển mà ra kiếm pháp, không khỏi đồng tử co rụt lại. Lộ ra một vòng vẻ kiêng dè. Thực lực thế này muốn giết tam sư huynh. Đơn giản dễ như trở bàn tay a. Bây giờ trong tuyệt cảnh. Lâm Bạch sức mạnh bùng lên. Khiến cho tất cả mọi người không gì sánh được giật mình. Hắc ma nhìn thấy Lâm Bạch thi triển 6 thanh bảo kiếm. Càng đánh càng hăng. Lúc này đồng tử co rụt lại. Lộ ra một màn màu đen. Phần thương thủ. Từ trên thân hắc ma tuôn ra phô thiên cái địa ngọn lửa màu đen. Ở giữa không trung hóa thành một tấm hỏa diễm thủ trưởng. Bỗng nhiên chụp vào Lâm Bạch mà đi. Trong ngọn lửa màu đen ẩn chứa cực kỳ bá đạo uy năng. Khiến cho bốn bề đại địa không gian bị nóng rực lực lượng vặn vẹo biến hình. Chém. Lâm Bạch lục kiếm cùng rơi. Hủy thiên diệt địa kiếm mang chém về phía hỏa diễm thủ trưởng mà đi. Bành. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, kiếm khí đem hỏa diễm thủ trưởng chém vỡ, vô số ngọn lửa màu đen văng khắp nơi mà ra. Lâm Bạch vốn cho rằng có thể tạm thời giải khai nguy cơ. Nhưng vào lúc này, ở một bên nhìn chằm chằm tiên ngọc khôi lỗi, xông về phía trước, những này tiên ngọc khôi lỗi, 6 người thành đội, từng nhóm rơi vào Lâm Bạch 4 phía, 6 cái tiên ngọc khôi lỗi trở thành một chi tiểu đội. Khôi lỗi trên thân hiện ra phù văn quang mang. Những khôi lỗi này tại Lâm Bạch trước mắt. Đem toàn thân lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ. Hóa thành kinh khủng một kích. Một kích này uy năng. chí ít có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới. Mà lại giờ phút này có trọn vẹn 60, 70 con tiên ngọc khôi lỗi, hợp thành hơn 10 tiểu đội, tương đương với liền có hơn 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả phát động liều mạng một kích. Lập tức, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt đem Lâm Bạch bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời, Lâm Bạch cảm thấy một cỗ nguy hiểm chí mạng. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận, ngự, ngũ hành đạo thể, Lâm Bạch vận chuyển hai thanh phi kiếm, tạo thành thái cực lưỡng nghi kiếm trận phòng ngự, đồng thời đem ngũ hành đạo thể vận chuyển, không tiếc hết thảy bảo vệ nhục thân của mình. Cùng lúc đó, Lâm Bạch ra tay trước, phi kiếm cùng lượng thiên xích chém về phía chung quanh khôi lỗi. Lâm Bạch đáy lòng rất rõ ràng, nếu như chờ những này tiên ngọc khôi lỗi tổ hợp pháp trận ngưng tụ thành hình, vậy hắn tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có ra tay trước phá vài trận, mới có thể có thoát thân chi lực. Bành bành bành, tại Lâm Bạch liên hoàn kiếm khí nổi giận chém phía dưới, tuần tự có 3 chi tiên ngọc khôi lỗi tạo thành tiểu đội hủy diệt tại Lâm Bạch dưới kiếm phong. Có thể giờ phút này, mặt khác khôi lỗi tiểu đội đã đem lực lượng ngưng tụ thành hình. Nguồn lực lượng này, đủ để đem Lâm Bạch đánh cho hồn phi phách tán. Không còn kịp rồi, mắt thấy đã không cách nào tại ngăn cản những này tiên ngọc khôi lỗi. Lâm Bạch chỉ có thể đem toàn bộ tu vi chi lực hóa thành phòng ngự. Ngay trong nháy mắt này, ầm ầm, tiếng nổ lớn oanh minh truyền ra. Tất cả tiên ngọc khôi lỗi tổ hợp mà thành pháp trận chi lực bộc phát mà ra. Oanh kích ở trên thân Lâm Bạch, đem Lâm Bạch trên thân đánh cho một mảnh máu thịt be bét. Bắt hắn lại, ta muốn sống. Hắc ma nhìn thấy Lâm Bạch bị trọng thương, lúc này giống lên, quảng cáo, tất cả tiên ngọc khôi lỗi xông lên phía trước, muốn đem Lâm Bạch bắt lấy. Lâm Bạch xoay người đứng lên, trong miệng ho ra mấy ngụm máu tươi, cũng may sớm bố trí xong thái cực lưỡng nghi kiếm trận cùng ngũ hành đạo thể. Nếu không vừa rồi một kích kia, cũng đủ để cho hắn hồn phi phách tán. Bây giờ thụ thương, mà nơi đây lại đang hắc ma trong vòng vây. Lâm Bạch minh bạch khổ chiến xuống dưới là không có kết quả tốt. Lúc này thi triển kiếm trận, giết ra một đường máu. Hỗn nguyên nhất khí kiếm trận. Lâm Bạch đem toàn thân tu vi chi lực ngưng tụ ở trên long tình phi kiếm. Hỗn nguyên nhất khí kiếm trận uy năng lại lần nữa triển khai. Phi kiếm phá không, giống như một chi xuyên thủng đất trời mũi tên. Đem phía trước cản đường đồ vật đều đánh nát. Cùng lúc đó, Lâm Bạch dẫm lên chu tước phi kiếm, hướng về bay sông mà đi. Toàn lực xông ra này phiến không gian. Cút về, hắc ma ngăn ở lối ra chỗ, không để cho Lâm Bạch lao ra. Hắn nhìn thấy Lâm Bạch đánh tới, lập lại chiêu cũ, phô thiên cái địa ngọn lửa màu đen ngưng tụ thành phần thương thủ. Đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Không xông ra được, đó chính là chết. Cái kia đã như vậy, sao không như buông tay đánh cược một lần? Lâm Bạch cắn răng một cái, nhìn chằm chằm hắc ma võ kỹ uy năng, vọt tới, thanh liên kiếm pháp, nhất kiếm già thiên. Ngay tại Lâm Bạch cùng hắc ma sắp binh khí ngắn giao tiếp trong nháy mắt, từ trên thân Lâm Bạch tách ra ngập trời chói mắt hào quang màu xanh, giống như một tòa tư tư thịnh mở hoa sen, vô biên kiếm khí từ trên thân Lâm Bạch bạo chém mà ra. Khủng bố kiếm mang tại trên vách tường bốn phía lưu lại làm người sợ hãi vết kiếm. Phóng nhãn nhìn lại, Lâm Bạch kiếm khí màu xanh đã bao phủ nơi đây. Cùng nhau hướng về hắc ma trên thân chém xuống. Trong nháy mắt, hắc ma bị kiếm khí màu xanh bao phủ, bị rào sát thành mảnh vỡ. Không có hắc ma cản đường, Lâm Bạch hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc xông ra nơi đây trong không gian. Chờ Lâm Bạch đi không lâu sau, từng tia hơi khói màu đen trong sơn động hội tụ thành hình. Hóa thành cái kia hắc ma thân hình. Thanh liên kiếm tiên kiếm pháp sao? Hắc ma nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng rời đi. Trong đồng tử lóe ra run rẩy quang mang. 11111122222223334444455555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.